Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949, độ khó. Đương nhiên, cũng không phải là nói không hấp thu những thực vật kia năng lượng liền không cách nào tu luyện. Chỉ bất quá độ khó sẽ rất cao mà thôi. Khi hắn tu luyện ngưng hỏa thần quyết có chút hiệu quả thời điểm, thống khổ cũng liền chân chính bắt đầu. Cơ thể bên trong những cái kia hỏa thuộc tính năng lượng tại bị mãnh liệt áp xúc thời điểm, toàn bộ đan điền giống như bị xé nứt ra. Phải biết, đan điền của hắn thế nhưng là đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác, cũng không phải là đan điền thật sẽ vỡ ra. Có thể xác thực vô cùng thống khổ. Tại năng lượng không ngừng áp xúc quá trình bên trong, trong đó có một ít không đủ thuần túy, liền sẽ trực tiếp bị bài xích ra ngoài, thông qua toàn thân, sau đó từ làn da phát tán ra. Cái loại cảm giác này cũng vô cùng thống khổ, giống như cả người đều nhanh muốn bị nướng chín. Bất quá, những cái kia không đủ thuần túy năng lượng bị bài xuất đi quá trình, đối với mình thân thể cũng coi là một loại rèn luyện. Chỉ là hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết trước mắt còn không cảm giác được. Lần tập luyện này, Bạch Vũ Triết kiên trì 3 ngày thời gian, đem tự thân lực lượng cho tiêu hao cái hầu như không còn. Hiệu quả cũng coi là tương đối rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng đều so trước kia ngưng thực một chút. Nhưng là, tại lượng phương diện, lại là giảm bớt. Bạch Vũ Triết lung la lung lay đứng lên. Hắn muốn đi nhìn một chút Độc Cô Ngạo Tuyết thế nào. Dùng chính mình thể phách, đều mệt mỏi thành dạng này, tiếp nhận lớn như vậy thống khổ. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết tại thể phách phương diện vốn là muốn so hắn kém rất nhiều rất nhiều. Bây giờ càng là tâm huyết nghiêm trọng hao tổn. Cho nên Bạch Vũ Triết vẫn là rất lo lắng. Hắn nghiêng đầu hướng huyền băng trận bên kia nhìn sang, phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết thế mà đã ngã trên mặt đất, nhìn hô hấp rất là yếu ớt dáng vẻ. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình, cũng không lo được mình đã gần mệt kiệt lực, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, nhanh chóng hướng huyền băng trận vọt tới. Lập tức từ nóng rực không chịu nổi đến băng thiên tuyết địa. Trong nháy mắt đó chuyển đổi, Bạch Vũ Triết đều kém chút trực tiếp ngất đi. Thân thể nháy mắt liền cứng ngắc. Bất quá, hắn y nguyên kiên trì, nhanh chóng vọt tới Độc Cô Ngạo Tuyết bên người, đem hắn bế lên, hướng ngoài trận đi tới. Đem hắn buông xuống sau đó, chính Bạch Vũ Triết cũng kém không nhiều sắp ngất đi. Bất quá hắn y nguyên dáng chống đỡ, trước kiểm tra Độc Cô Ngạo Tuyết tình trạng cơ thể, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, sau đó mới hỗn đã ngủ mê man. Liên tục tu luyện 3 ngày, không giây phút nào đều là thừa nhận lớn lao thống khổ. Hắn cũng là thật chống đỡ không nổi. Kỳ thật, Độc Cô Ngạo Tuyết tại trước đó 2 ngày liền đã choáng đến. Tại rét lạnh như thế huyền băng trong trận một mực hôn mê 2 ngày. Dựa theo tình huống bình thường, một cái huyền môn cảnh võ giả đã sớm bị đông cứng cứng ngắc. Nhưng là cái này huyền băng trận nhiệt độ mặc dù kỳ thấp vô cùng, nhưng lại sẽ không dễ dàng đem người cho chết cóng. Điều kiện tiên quyết là người võ giả kia chính là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Bạch Vũ Triết đã hôn mê không đến 2 giờ sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết liền tỉnh lại, nhìn thấy chính mình không tại huyền băng trong trận, lập tức liền nghĩ đến khẳng định là Bạch Vũ Triết đem chính mình ôm ra. Sau đó liền thấy tại té xỉu ở bên trên Bạch Vũ Triết. Độc Cô Ngạo Tuyết hiểu ý cười một tiếng, cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ là tương đối cảm động. Nàng có thể nhìn ra được, Bạch Vũ Triết tại phát hiện chính mình lúc hôn mê, tự thân khẳng định cũng đã đến cực hạn, lại còn có thể kiên trì trước đem chính mình từ huyền băng trận mang ra. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết biết, dù là chính mình tại huyền băng trong trận đã hôn mê,